Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, giấu đầu hở đuôi, chương 495, giấu đầu hở đuôi. Sở Hành Vân lời nói, cũng không phải là thỏa hiệp, mà là có chứa uy hiếp ý tứ. Hắn, uy hiếp hai gã thiên linh lục trọng thiên cao thủ. Trong chớp nhoáng này, gầy nam tử dáng tươi cười đọng lại ở, một luồng tâm hỏa tuôn ra. Hầu như sắp đem lý trí của hắn đốt cháy hầu như không còn. Đã triệt để nắm giữ ở thế cục hắn. Nghe được, cư nhiên đều không phải Sở Hành Vân cầu xin tha thứ nói như vậy. Mà là uy hiếp, muốn để cho bọn họ phóng Lục Lăng 6 người rời đi. Đây quả thực là không thể nói lý. Hắn tâm niệm lạnh lẽo. Hàng vạn hàng nghìn kiếm quang điên cuồng run rẩy. Phóng xuất ra không gì sánh được kinh khủng sát khí. Như điên loạn một cơn lốc. Thanh Sở Hành Vân đám người bao phủ. Chỉ là cổ lãnh ý. Cũng đủ để kẻ khác đảm chiến tâm run rẩy. Gầy nam tử đang muốn động thủ. Nhưng ở này thuấn. Hắn và Sở Hành Vân hai tròng mắt. Đột nhiên đối diện ở nơi nào. Khoảng cách. Hắn cảm giác được một cổ cường đại tự tin cảm giác. Từ Sở Hành Vân trong mắt tản ra. Loại này tự tin, không quan hệ thực lực, càng không quan tu vi, khiến cho kỳ cảm giác cực kỳ khó chịu. Trong lòng, càng lo sợ bất an. Hắn thật sự có biện pháp chạy đi. Gầy nam tử trong lòng, đột nhiên xuất hiện ý tưởng như vậy. Trong đầu của hắn, không ngừng trồi lên có liên quan Sở Hành Vân tin tức. Đứng ở trước mặt người này, tuổi tác tuy nhỏ, nhưng hắn làm cử chỉ. Mỗi một món đều là kinh thiên động địa, càng có thể nói là chưa từng có ai. Lúc này, Sở Hành Vân thuyết hắn có thể rời đi nơi này. Này, lại là hay không cuồng ngôn. Càng muốn, gầy nam tử lại càng hoàng. Mà tên kia nam tử khôi ngô, hiển nhiên là lấy gầy nam tử dẫn đầu. Hắn thấy người sau do dự, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Thả người, ngoặc kép. Ở hai người suy nghĩ sâu xa thời gian, Sở Hành Vân bỗng nhiên uống thanh. Này vừa quát thanh, khiến cho mặt của hai người màu không gì sánh được xấu xí. Nhưng đồng thời, khí thế của bọn họ lại suy nhược vài phần. Đích xác, mục tiêu của bọn họ là Sở Hành Vân. Những người khác ý nghĩa, không lớn. Nếu như bởi vì, này mấy người, thực sự nhường Sở Hành Vân chạy thoát. Việc này đem không gì sánh được vướng tay chân. Hết thảy mọi thứ. Sắp thành lại bại. Rốt cục. Gầy nam tử nghĩ rõ. Nhìn về phía Lục Lăng mấy người. Quát. Các ngươi mấy cái này phế vật. Còn không mau cút đi. Ngoặc kép. Nam tử khôi ngô cũng là hừ lạnh một tiếng. Bàn tay mở. Ở Sở Hành Vân Đông Nam chắc. Một mặt linh lực tường cao đột nhiên ở giữa hé. Xuất hiện một đạo xuất khẩu. Lục Lăng mấy người mở to hai mắt, đã khó tỏ bày trong lòng ngạc nhiên. Bọn họ vô luận như thế nào đều không nghĩ ra. Đối phương, tại sao lại đáp ứng Sở Hành Vân yêu cầu? Rõ là hẳn phải chết chi cục. Tối hậu lại diễn biến thành kết quả như thế. Một người lưu lãng, 6 người có thể cứ vậy rời đi. Ta cũng lưu lại, Lưu Tinh lung lay lắc lư đứng lên. Trên mặt hắn ngân quang mặt nạ, lại ra nẻ một chút. Mặc dù nhưng là không cách nào thấy rõ Lưu Tinh ngũ quan. Nhưng hắn làm cho cảm giác. Đồng dạng yêu tuấn. Tả mị. Truy cập /... truyuyencuatui.net để đọc truyện. Việc này. Một mình ta có thể xử lý. Người nghỉ ngơi thật tốt đi. Sở Hành Vân nhìn Lưu Tinh liếc mắt. Giấu ở hậu phương hữu trường. Khinh nhưng dán tại Lưu Tinh sau lưng của chỗ. Linh lực nở rộ. Một cái chớp mắt, liền bao phủ Lưu Tinh thân thể. Nhường hắn khuôn mặt sinh kinh lúc. Một mãnh liệt cảm giác mệt mỏi tập thượng tâm đầu. Đen kịt con ngươi không cam lòng đóng xuống phía dưới. Chiếu cố thật tốt hắn. Còn dư lại, đều giao cho ta đi. Sở Hành Vân đem Lưu Tinh giao cho Ninh Nhạc Phàm. Lập tức đi nhanh về phía trước. Một thân một mình trực diện hai đại cao thủ. Ninh Nhạc Phàm đỡ Lưu Tinh. Nhìn về phía Sở Hành Vân trong ánh mắt của, mang theo mãnh liệt không cam lòng ý. Không chỉ có là hắn, Cổ Huyền Thanh, Lục Lăng, Lục Thanh Giao cùng Lục Thanh Tuyền. trong lòng đều là như vậy. Bọn họ mặc dù có thể sống, nhưng này một tiền đề cũng nhường Sở Hành Vân độc diện tử vong. Đi, ngoặc kép, Sở Hành Vân lạnh giọng vừa quát, nhường năm thân thể người kinh hãi. Tối hậu, bọn họ cũng không có cãi lời Sở Hành Vân nói. Từng cái một kéo trọng thương thân thể. Ba bước ngoái đầu nhìn lại. Năm bộ quay đầu lại. Tràn đầy bất đắc dĩ đi ra nơi đây. Hiu hiu hiu. Tiếng xé gió mang tất cả. Năm người hóa thành lưu quang. Ly khai ở đây. Thẳng đến nhìn không thấy thân ảnh của bọn họ. Sở Hành Vân lúc này mới hài lòng thu hồi ánh mắt. Hướng phía trước phương hai người nhìn lại. Trước khi chết, có thể lưu xuống như vậy anh vĩ hình tượng. Người cũng có thể chết được nhắm mắt. Gầy nam tử nanh thanh cười. Hắn giơ lên trong tay tử hồng nhuyễn kiếm. Nhắm thẳng vào Sở Hành Vân mi tâm của chỗ hiểm. Chậm, đột nhiên, Sở Hành Vân lên tiếng ngăn cản. Gầy nam tử cười to. Thế nào, hiện tại lại sợ chết? Ngoặc kép, Sở Hành Vân lắc đầu. Nói, ta chỉ là hiếu kỳ. Thường Xích Tiêu bọn họ cuối cùng cũng đến cấp xảy ra điều gì chỗ tốt. Cứ nhiên có thể cho các ngươi như vậy bán mạng. Riêng Vạn Kiếm các kiếm chủ cũng dám ám sát. Thoại âm rơi xuống, gầy nam tử lập tức ngưng cười thanh. Lúc này đây, bên cạnh hắn nam tử khôi ngô cũng là khuôn mặt dại ra, cầm kim quang búa tạ hai tay của lại đang run, hô hấp chợt trở nên trầm trọng rất nhiều. Chúng ta sở dĩ muốn giết ngươi, chỉ là vì cầu tài. Ngươi mới vừa nói, ta không hiểu. Gầy nam tử lập tức bình phục tâm tình, một lần nữa giơ lên nhuyễn kiếm. Các ngươi không cần giả bộ nữa. Ta đã xem thấu toàn bộ âm mưu. Sở Hành Vân trong mắt xẹt qua tinh mang, tự có thể xem thấu nhân tâm vậy. Khiến cho phía trước lòng của hai người thần một trận ba động. Chỉ thấy hắn dừng một chút, lên tiếng nói, từ vừa mới bắt đầu, linh quang thạch mạch xuất hiện, hay một cái chăn đệm, vì, hay thanh ta đưa tới tàng thiên cốc, bố trí xong ám sát chi cục, nội vụ nhất mạch, vốn là trưởng quản vạn kiếm các nội ngoại công việc, bọn họ nếu muốn giấu giếm, giấu kín linh quang thạch mạch, cũng không trắc trở, sở dĩ, làm ra như vậy chăn đệm, rất nhẹ nhàng, duy nhất tổn thất. Bất quá là một cái linh quang thạch mạch mà thôi. Nghe được Sở Hành Vân ngôn ngữ, hai gã nam tử trên mặt không có biến hóa. Nhưng, bọn họ cũng không có xuất thủ. Ngược lại là nặng con mắt nghe nói. Chăn đệm sau, các ngươi sở phải làm. Hay dẫn ta vào cuộc. Vòng này tiết, nếu là vô cùng thô giáp, rất dễ đưa tới người khác hoài nghi. Thường Xích Tiêu biết rõ điểm ấy. Sở dĩ hắn coi Lục Thanh Tuyền là thành mồi. Cố ý phái nàng đi trước tàng thiên cốc. Tịnh chỉ sai 50 người. Do đó đưa tới Lục Thanh Giao lo lắng. Bởi vì hắn biết, Lục Thanh Giao biết việc này sau, nhất định sẽ nhường ta ra tay trợ giúp. Nói từ Lục Thanh Giao trong miệng nói ra, bất luận kẻ nào cũng sẽ không hoài nghi đến trên người của hắn. Ngay cả ta, khi đó cũng không có dự liệu được. Vậy là ngươi lúc nào phát giác được điểm này? Bỗng, gầy nam tử lên tiếng. Hắn câu này phản vấn, cũng thay đổi cùng thừa nhận. Sở Hành Vân mới vừa nói mỗi một câu nói, đều là đối với đây hết thảy, hay cái âm mưu. Từ ta thấy Tể Ngọc Chân một khắc kia, ta thì có hoài nghi. Sở Hành Vân nhạt thanh trả lời, khiến cho gầy nam tử sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, lời này giải thích thế nào? Ngoặc kép, có thể ngươi cũng không biết, Tề Ngọc Chân cùng Thường Danh Dương đều là đúng thế Lục Thanh Tuyền ôm lòng ái mộ. Nếu như lần này đi trước tàng thiên cốc, đơn thuần chỉ là Thường Danh Dương âm mưu, muốn ép Lục Thanh Tuyền đi vào khuôn khổ, hắn căn bản sẽ không mang theo Tề Ngọc Chân tên tình địch này. Nhưng kết quả, đi theo đi trước tàng thiên cốc, ngoại trừ Tề Ngọc Chân ở ngoài, còn có Đằng Thanh mấy người. Bọn họ ở bên trong vụ nhất mạch địa vị không thấp. Thực lực cũng là không sai. Nếu đơn thuần khai thác linh quang thạch mạch, bọn họ đi trước tàng thiên cốc ý nghĩa, vậy là cái gì? Ngoặc kép, nói cùng nơi này, Sở Hành Vân đưa mắt thong thả hạ xuống. Hắn nói, xét thấy những thứ này, khi thấy Tể Ngọc Chân một khắc kia, ta chỉ biết, chuyến này đi trước Tàng Thiên Cốc, tuyệt không đơn giản, sự tồn tại của bọn họ, căn bản nhường Thường Danh Dương làm chuyện bất chính, trái lại như nguy hiểm tín hiệu, cố ý tạo nên Lục Thanh Tuyền gặp nguy hiểm biểu hiện giả dối, khiến cho Lục Thanh Giao sinh lòng lo lắng. Chỉ tiếc, chiêu thức ấy pháp quá tận lực, có vẻ giấu đầu hở đuôi vị đạo, nhường ta còn không bước ra Vạn Kiếm Các nửa bước, cũng cảm giác được âm mưu khí tức. Ngoặc kép, hết chương.